Mục Thần Ký, chương 1216, Công Tất Khắc, Chiến Tất Thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa năm sau, thần khí tứ ngữ được hộ tống đến Thái Hư, tiến vào băng phôi hư không trong Thái Hư. Đáng sợ nhất chính là đoạn tinh đồ ở giữa cửa vào đến Thái Hư chi địa. Thần ma trong thiên đình cho đoạn tinh đồ một cái danh tự, gọi là băng phôi hư không. Ở chỗ này, suy nghĩ tức là thật, lòng vừa nghĩ tức là hiện thực. Chỉ bất quá loại nghĩ này là nhằm vào tâm ma mà nói, chỉ cần nội tâm có sợ hãi, liền sẽ biến thành sự thật, tâm ma thực hóa, từ trong hư không đánh tới. Hư không nơi này trải rộng vô chủ thần thức, hỗn loạn, phức tạp, đây hết thảy đều là do Thái Đế giết vào Thái Hư mà tạo thành. Thái Hư là thế, giới Thái cổ tạo vật chủ quan tưởng tạo vật sáng tạo ra, mà thế giới này sụp đổ, chết không biết bao nhiêu tạo vật chủ. Thiên địa tinh thần bọn người quan tưởng đi ra cũng bị hủy diệt, hư không sụp đổ. Ngoại nhân tiến vào nơi này, tâm ma sẽ bị vô chủ thần thức bắt, biến thành sự thật. Thiên đình nhiều lần gãy binh tổn hại tướng, chính là nguyên nhân này. Mà thần khí tứ ngữ không có tư duy, không có tâm ma, có thể tới trấn áp quỷ dị của Thái Hư chi địa. Đại quân thiên đình tứ đại sư môn đem thần khí tứ ngữ đưa đến băng phôi hư không, lúc bắt đầu lên đường bình an. Cường đại thần khí định trụ bốn bề. Thần thức hỗn loạn, tứ đại thần khí của mỗi người thủ hộ một đoạn hư không, có thể cam đoan để thiên đình đại quân tiến quân thần tốc, từ Thái Hư cửa vào thẳng tới Thái Hư chi địa. Nhưng mà sau khi thần khí tứ ngữ bố trí thỏa đáng, một trận dị biến ai cũng chưa từng nghĩ đến bộc phát, thần khí Tây Đế đột nhiên mất khống chế, đồ sát đại quân Tây Lạc Sư Môn, nhấc lên hỗn loạn rất lớn. Bạch Vũ đạo nhân cùng Linh Nhạc Hòa Thượng đứng tại đầu vai thần khí Tây Đế, nguyên thần hai người cộng đồng khống chế vị thần chỉ này, trắng trợn đồ sát. Thần khí Tây Đế là mô phỏng nhục thân Tây Đế, mà chế tạo vũ khí, cho dù không bằng thần khí Ngự Thiên Tôn, nhưng cũng không thể coi thường, hai người lấy thần thông của mỗi người thôi động thần khí này, như nắm trong tay chiến tranh cổ thần. Thần khí Tây Đế thi triển chính là thần thông của bọn họ. Từng đạo kiếm quang tại trong băng phôi hư không mênh mông giăng khắp nơi, vô số kim long dài đến trăm ngàn dặm bay múa, trên dưới xuyên thẳng qua, đem chiến xa phá hủy, đem thần ma trên xe giết đến máu chảy thành sông, thi thể trải rộng hư không. Một đoạn con đường băng phôi hư không này hoàn toàn mất khống chế, Tây Lạc Sư Môn tan tác, thần ma tướng sĩ sinh sôi tâm ma, vô số tâm ma từ trong hư không kia hiện lên. Trước phá Tây Lạc Sư Môn, lại phá Nam Lạc Sư Môn, Đông Lạc Sư Môn, cướp đoạt Nam Đế thần khí cùng Đông Đế thần khí. Bạch Vũ đạo nhân thản nhiên nói, cuối cùng phá Bắc Lạc Sư Môn, cướp đoạt Bắc Đế thần khí liền có thể tiến vào Thái Hư chi địa, tụ hợp cùng cường giả vô ưu hương. Linh Nhạc Hòa Thượng cau mày nói, hai người chúng ta, mặc dù có khả năng thông thiên triệt địa cũng vô pháp đối kháng Sư Môn đại quân. Bất kỳ một sư môn đại quân nào đều có thể đối kháng 3 năm vị đế tọa cường giả. Huống chi bọn người là dưới trướng thiên đình tứ đại thiên sư, đệ tử của thiên sư, trí giả rất nhiều, chúng ta rất khó chiếm được tiện nghi. Bệ hạ, binh quý thần tốc, lấy hữu tâm tính vô tâm, công tất khắc, chiến tất thắng, muốn đánh liền đánh đối phương trở tay không kịp. Bạch Vũ đạo nhân quả quyết nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi. Chúng ta không phải đơn đả độc đấu, chúng ta có đại quân vô cùng vô tận. Trong lòng Linh Nhạc Hòa Thượng khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số tâm ma dữ tợn kinh khủng chen chúc mà đến, đang đuổi giết bọn người. Bạch Vũ đạo nhân nói, những tâm ma này chính là quân đội của chúng ta, bọn chúng có thể giúp bọn ta phá tan Nam Lạc Sư Môn, xong xua đuổi tàn quân bại tướng Nam Lạc Sư Môn trùng kích Đông Lạc Sư Môn. Chỉ cần cướp đoạt hai đại thần khí khác, lại đánh Bắc Lạc Sư Môn, dễ như trở bàn tay. Hai người khống chế lấy Tây Đế thần khí mang theo vô số tâm ma phóng tới Nam Lạc Sư Môn. Nam Lạc Sư Môn bên này còn chưa nhận được tin tức, đợi nhìn thấy vô cùng vô tận tâm ma vọt tới, đã trở tay không kịp. Tướng sĩ trấn thủ thần khí cũng là thân kinh bách chiến, nguyên thần lập tức vào ở Nam Đế. Thần khí, hóa thành chu tước chuẩn bị nghênh địch, nhưng mà sau một khắc, đại quân Nam Lạc Sư Môn liền bị Tây Đế thần khí tách ra, hai đại thần khí giao phong, tựa như cổ thần Nam Đế cùng cổ thần Tây Đế khai chiến, để Nam Lạc Sư Môn tử thương thảm trọng. Tâm ma đại quân vọt tới,